Chương 253, ngoài ý muốn ám sát. Canh thứ nhất cầu tự động. Ở bên trong này cũng cho tới bây giờ cũng không có ở đi ra bất cứ người nào. Nhưng là Tấn chiếm được Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh, đang không có hắn trở về phía trước tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khinh cử vọng động hành vi. Cứ như vậy, Tấn chỉ có thể ở cái này địa phương thật tốt chờ, cùng đợi Nạ Ạ Kỳ trở về. Làm Nạ Ạ Kỳ đi tới ngư nhân đảo cái kia phút chốc, Tấn vừa muốn đem hết thể tư liệu toàn bộ đều nói cho Nạ Ạ Kỳ. Có ai nghĩ được đến, ngư nhân đảo bên trong thị dân đối với Nạ Ạ Kỳ trở về thật sự là quá khích di chuyển. Tấn mấy lần muốn tìm được cơ hội, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ một cái nào tốt căn cứ. Sau đó lại bắt đầu mở tiệc sẽ, Tấn liền càng không có thời gian cùng cơ hội. Hắn lúc đầu cảm thấy, mặc dù là qua hôm nay cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ai có thể tưởng đến ở nửa đêm thời gian, dĩ nhiên cũng làm xảy ra chuyện như vậy. Dì bệ ơi, ngươi nên rất quen thuộc cái này địa phương á. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi quay đầu lại, nhìn bên cạnh vẫn trầm mặc không nói gì bệ ơi. Dì bệ ơi vẫn nhíu chặt lông mày, ánh mắt dường như có một ít chuyện phức tạp. Hắn dường như đang nhớ lại vật gì vậy tựa như. Dì bệ ơi ngươi làm sao vậy, bệ hạ đang tra hỏi ngươi đâu. Chứng kiến dì bệ ơi vẫn trầm mặc không nói, Tấn nhíu mày một cái, nghiêm nghị nói rằng. Tận đến giờ phút này, dì bệ ơi mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Không có ý tư à, bệ hạ, là lỗi của ta. Ta mới vừa một mực nghĩ một vài sự việc, cho nên không có ý thức được ngươi ở đây hỏi ta vấn đề. Dì bệ phản ứng kịp sau đó, cũng vẫn sắc mặt đỏ bừng, vội vàng túi đầu cung kính hướng về phía Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Hắn vừa mới nghĩ đến là cái này trong khu ổ chuột nhân. Phương diện này đã từng có quen thuộc qua mấy người. Bất quá mấy người này rốt cuộc phát hiện ở thế nào, dì bệ ấy cũng là không làm rõ được. Dù sao hắn cũng thời gian rất lâu chưa có trở lại cái này khu dân nghèo. Xem ra ngươi đối với người bên trong này đích thật là hết sức quen thuộc. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nhìn rất tốt nói. Không dối gạt bệ hạ nói, ta đích xác là nhận thức trong này mấy người, nhưng là mấy người này hiện tại đến cuối cùng biến thành bộ dáng gì nữa, ta trong lòng kỳ thực cũng là nói không tốt. Dìm bệ cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn cùng Tấn cùng nhau liên hợp hành động, ở chỗ này điều tra tất cả mọi chuyện. Chỉ bất quá Tấn cũng không có nói cho dìm bệ ấy, hắn tra được sóng nghèo. Hai người bọn họ vẫn luôn là phân công nhau hành động. Tấn sở điều tra địa phương chính là xóm nghèo. Dìm bệ sở điều tra, đây là vương cung nhân vật bên trong. Dù sao dìm bệ coi như là cái này ngư nhân đảo bên trong anh hùng. Để hắn tiến nhập vương cung, coi như là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Cho nên đối với dìm bệ ấy mà nói, hắn căn bản liền không phải quá rõ ràng Tấn đến cùng tra được chuyện gì. Được rồi, việc này chúng ta trước hết thả một chút. Để cho chúng ta trước vào xem phương diện này đến cùng có thứ gì để cho chúng ta ngạc nhiên. A Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng lộ ra vẻ hưng phấn tiêu ý, ánh mắt của hắn cực nóng. Nạ Ạ Kỳ biết ở nơi này trong khu ổ chuột, có một ít để hắn rất có hứng thú. Tấn cùng dìm bệ hai người khẽ gật đầu, bắt đầu theo Nạ Ạ Kỳ một đồng tiến vào sóng nghèo. Cái này trong khu ổ chuột hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có bất kỳ vật gì tồn tại. Tất cả địa phương đều là bẩn loạn, căn bản là dường như không có bất kỳ thu thập qua dấu hiệu. Cái này địa phương có phải hay không đã không có người tồn tại, xem đến nơi này vắng vẻ một mảnh, Tấn không khỏi hỏi. Cũng không nhất định. Theo ta hiểu biết, trong khu ổ chuột nhân vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần, đồng dạng tình huống phía dưới có thể còn thật không có biện pháp tìm được tung tích của bọn họ. Dìm bệ ấy lắc đầu, nghiêm túc phân tích nói. Hắn dù sao cũng là ngư nhân đảo người ở bên trong, đối với chuyện của nơi này cũng là quen thuộc nhất. Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được phía sau, có chồng thứ gì tựa như. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Bệ hạ, làm sao vậy? Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ dừng lại sau đó, Tấn dìm bệ hai người nghi ngờ nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, Nạ Ạ Kỳ trong nháy mắt rút ra bên hông mình sạn đài cải tệ. Hắn trực tiếp hướng về sau vung lên. Một đạo nghiêm nghị cắt, từ Tấn cùng dìm bệ trước mắt xuyên qua. Tấn cùng dìm bệ hai người nhất thời sợ đến lạnh cả người. Nạ Ạ Kỳ lực lượng có bao nhiêu cự đại, hai người bọn họ là lại quá là rõ ràng. Mới vừa một đao kia nếu như là treo tại bọn họ hai cái trên thân thể người, đoán chừng là không chết cũng phải tàn phế. Tấn cùng dìm bệ hai người không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng nhìn về phía sau. Còn vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ vung ra tới đao khí dường như một thân ảnh cho một đao hai khúc. A, một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Lúc này, Tấn cùng dìm bệ ấy mới phản ứng được, thì ra sau lưng của bọn họ cũng sớm đã có người mai phục. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, vội vàng chạy tới. Phát hiện trên mặt đất thật đã chết rồi một cái ngư nhân. Cái này nhân loại giống như là một cái bạch tuộc. Toàn bộ thân hình đã bị Nạ Ạ Kỳ cho đánh thành hai nửa. Thứ một cái trong tay cầm một cái hồ lô rượu, trong tay kia mặt cầm một thanh kiếm. Xem ra cũng là một cái kiếm hào, người này tốc độ thật nhanh, căn bản cũng không có cảm giác được. Thấy được trước mắt người này sau đó, Tấn cũng giống như nhau cửa bơi lên. Chính hắn cũng là cái này trên biển khơi người mạnh nhất vật một trong. Mới vừa, người này bỗng nhiên đi tới phía sau mình, căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện. Nếu không phải là Nạ Ạ Kỳ lập tức có thể ý thức được, có thể Tấn hiện tại phòng trừng đều đã thân chịu trọng thương. Cái này không thể trách ngươi, dưới đáy biển cùng chúng ta cho ở hoàn cảnh căn bản cũng không giống nhau. Ở cái này địa phương, loài người các loại cảm quan đều sẽ trở nên kịch liệt cúi xuống. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đi tới, nhàn nhạt giải thích. Dì bệ ấy mới vừa bởi chính mình vẫn tâm thần không yên, mới đưa đến trước mắt người này có thừa cơ lợi dụng. Hắn vẫn cũng đang lo lắng, cái này trong khu ổ chuột những cái này tiểu gia hỏa, đến cùng thế nào. Xem ra người này chính là cái kia nhất hỏa nhân bên trong đầu mục một trong. Nạ Ạ Kỳ nhìn trên mặt đất cái này kiếm hảo, lập tức nhớ lại ra được, một cái khác hình ảnh. Ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt, người này cùng đã từng sổ dồ đại chiến quá một hiệp. Bất quá a, cái này nhân loại thoạt nhìn phi thường lợi hại, nhưng là trên thực tế cái gì cũng không phải. Ghê tởm, các ngươi dĩ nhiên giết ta huynh đệ. Vừa lúc đó, một đạo khôi ngô thân hình xuất hiện tại Nạ Ạ Kỳ trước mắt. Tấn cùng dìm bệ hai người chậm rãi ngẩng đầu, thấy được một cái đội nón cá mập đứng tại bọn họ trước mặt. Người này chính là Hồ Đi Jones. Mà phía sau hắn còn đứng vài cái cán bộ. Chính hắn ở trong khu ổ chuột gây dựng một đoàn đội đâu. Mục đích đúng là vì có thể đem chọn cái ngư nhân đảo vinh quang, một lần nữa tỉnh lại đi. Mấy năm này ở ngư nhân đảo bên trong các loại hành vi, toàn bộ đều là ngươi bày kế. A Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đi tới trước mặt nhất, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt Hồ Đi Dôn hỏi. Vấn đề này không cần hỏi, liền đã biết đáp án.